Vô địch thiên hạ, chương 289, Viễn Cổ Lực Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289, Viễn Cổ Lực Vương. Viễn cổ thần tộc lưu lại ngọc. Hoàng Tiểu Long không khỏi ngoài ý muốn cùng Nho Nhỏ giật mình. Như thế nào gần đây, viễn cổ thần tộc đồ vật một tái xuất hiện. Hơn nữa nghe nói khối ngọc này là Viễn Cổ Lực Vương lưu lại đấy. Lúc này, bên cạnh bàn tiếng nghị luận lần nữa vang lên. Viễn Cổ Lực Vương, cái này, làm sao có thể? Bên cạnh bàn người khác kinh hô, Hoàng Tiểu Long cũng là chấn động cảm thấy không thể tưởng tượng cùng không thể tin được viễn cổ thần tộc có 6 đại vương giả, mà Lực Vương thì là 6 đại vương giả bên trong thực lực rất mạnh đấy. Viễn Cổ Lực Vương lưu lại ngọc là vô giá chi vật nhưng là bây giờ lại có người đem hắn lấy ra đấu giá. Có phải hay không đấu giá phương lừa gạt cố ý bịa đặt tuyên truyền? Cái này viễn cổ lực vương ngọc ai hội lấy ra đấu giá? Trừ phi đối phương là kẻ đần, lúc này có người nghi hoặc hỏi, cái này cũng không rõ ràng rồi, nghe nói là một cái người bịt mặt ủy thác chúng thần đấu giá hội đấu giá này ngọc. Chúng thần đấu giá hội ba vị cao cấp giám định sư đều đối với cái này ngọc tiến hành rồi xem xét, nhất trí xưng này ngọc là viễn cổ lực vương tùy thân đeo ngọc, gọi lực vương ngọc. Lực vương đeo chi ngọc, lực vương ngọc, mọi người lại là giật mình. Cái này lực vương ngọc tại một ít cổ điển trong thư tịch đều có ghi lại, nghe đồn lực vương ngọc hữu lực vương lưu lại công pháp, hiểu thấu đáo người có thể có được bài sơn đảo hải lực lượng. Tần Dương, Lý Phỉ mấy người nghe được lần đấu giá này hội vậy mà đấu giá lực vương ngọc cũng là giật mình không thôi. Thiếu chủ, không nghĩ tới lần đấu giá này hội vậy mà đấu giá lực vương ngọc. Lúc này, Tần Dương mở miệng cung kính nói, như thiếu chủ đấu giá mua hạ lực vương ngọc đến lúc đó. Tần Dương mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long liền đưa tay xếp đặt bầy, lại để cho Tần Dương dừng lại. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tuy nhiên nghe đồn cái này lực vương ngọc có viễn cổ lực vương lưu lại công pháp, nhưng là đối với có được tu la quyết tu di thần công, dịch cân kinh Hoàng Tiểu Long mà nói, căn bản không có một điểm lực hấp dẫn. Hơn nữa lực vương ngọc đấu giá, đến lúc đó khẳng định có vô số cường giả tranh đoạt, Hoàng Tiểu Long cho dù có thể đập mua lại cũng không cách nào giữ được hướng cái này lực vương ngọc. Sau khi rượu và thức ăn đi lên, Hoàng Tiểu Long mấy người sử dụng hết, liền tính tiền ly khai. Sau khi rời khỏi, Hoàng Tiểu Long đến một nhà cửa hàng dùng 10 vạn kim tệ mua một phần hỗn loạn chi địa bản đồ chi tiết, mua tốt địa đồ sau, Hoàng Tiểu Long liền nghiên cứu, bất quá lại để cho Hoàng Tiểu Long buồn bực nhưng đích là phần này hỗn loạn chi địa bản đồ chi tiết đồng dạng không có nhớ có Tứ Hải Sơn vị trí. Không có cách nào, phía dưới Hoàng Tiểu Long chỉ có thể đến sách phố mua hơn 10 bản kể hỗn loạn chi địa sách, sau đó trở lại đọc qua nghiên cứu. Khoảng cách đấu giá hội cử hành còn có 3 ngày, cho nên mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện bên ngoài, là nghiên cứu hỗn loạn chi địa ghi lại tư liệu. Đọc qua mấy chục quyển sách trải qua kỹ càng nghiên cứu sau, Hoàng Tiểu Long suy đoán ra, hiện tại chúng thần chi thành phụ cận một cái tên là Đoạn Hổ Sơn địa phương vô cùng có khả năng chính là thời kỳ thượng cổ Tứ Hải Sơn. Đoạn Hổ Sơn, Hoàng Tiểu Long tự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có suy đoán sau, Hoàng Tiểu Long liền ra chúng thần chi thành, hướng Đoạn Hổ Sơn mà đến. Đoạn Hổ Sơn ngay tại chúng thần chi thành phụ cận, dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ qua lại chỉ cần cả buổi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long là một mình một người tiến về trước, lại để cho Tần Dương, Lý Phỉ bốn người ở lại chúng thần chi thành. 3 giờ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một tòa hình dạng giống như hồ núi cao trước mặt. Hoàng Tiểu Long đem địa đồ lấy ra, dựa theo địa đồ biểu hiện, đây chính là Đoạn Hổ Sơn. Đoạn Hổ Sơn chính giữa có một đầu cực lớn thung lũng hầm, từ xa nhìn lại, phảng phất bị một đoạn vi hai hồ, bởi vậy tên là Đoạn Hổ Sơn. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, hướng Đoạn Hổ Sơn đỉnh núi mà đến. Sau khi đi vào đỉnh núi, Hoàng Tiểu Long đem tinh thần linh lực triển khai, thăm hỏi lấy bốn phía. Nhưng là hơn 1 giờ sau, Hoàng Tiểu Long cơ hồ trở mình lần Đoạn Hổ Sơn từng cái nơi hẻo lánh, vẫn đang không có có sở hoạch. Chẳng lẽ mình suy đoán sai rồi? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng ở đằng kia đầu cực lớn thung lũng hầm trên ngừng lại, vừa rồi Đoạn Hổ Sơn từng cái nơi hẻo lánh đều chờ mình lần, chỉ có cái này thung lũng hầm, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuống dưới. Hoàng Tiểu Long đi vào thung lũng hầm phía trên, theo trên hướng xuống xem, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại nhãn lực vậy mà chỉ có thể nhìn đạt được 20 mấy mét sâu, xuống lần nữa, là đen nhánh một mảnh. Hoàng Tiểu Long bên cạnh thủ, đem tay một nhiếp, đem bên cạnh một khối cao vài thước tảng đá nhiếp cầm lên, sau đó hướng thung lũng hầm ném đi xuống dưới, nhưng là đợi đã lâu, vẫn đang không có nghe được tảng đá rơi đập thung lũng hầm lòng đất tiếng vang. Cái này, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, hai mắt lấp lóe. Từ bên ngoài xem, cái này đoạn hồ sơn chỉ có mấy trăm mét cao, dưới tình huống bình thường, tảng đá theo thung lũng hầm ném xuống, không lâu có thể nện vào đáy cốc có tiếng vang mới đúng, nhưng là bây giờ lại chưa có trở về âm thanh. Chẳng lẽ cái này thung lũng hầm còn đi thông lòng đất? Bằng không thì không có khả năng lâu như vậy chưa có trở về âm thanh. Hoàng Tiểu Long ngây người một hồi, hay vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long thân hình nhảy lên, theo thung lũng hầm phía trên nhảy xuống, Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí cùng nội lực khống chế được dưới thân thể rơi tốc độ. Đợi hạ xuống 100 mét sau, dùng Hoàng Tiểu Long nhãn lực vậy mà chỉ xem tới được hơn 10 thước, ngay tại Hoàng Tiểu Long tiếp tục xuống hạ xuống lúc đột nhiên, một đạo gió lạnh từ phía dưới lòng đất nổi lên, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân như bị một cái hàn đao thổi qua, vậy mà ẩn ẩn đau nhức. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, đột phá tiên thiên sau, đặc biệt là đạt tới tiên thiên cao giai về sau, hắn toàn thân màng da cực kỳ cứng cỏi, so tiên thiên bát giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả còn muốn cứng cỏi, không sợ lưỡi dao sắc bén, hơn nữa trong cơ thể hắn tu la đấu khí chí âm chí hàn, nhưng là hiện tại một đạo gió lạnh tựu trà sát được hắn toàn thân đau nhức. Đây rốt cuộc là cái gì gió lạnh? Lúc này, lại có một đạo gió lạnh từ phía dưới lòng đất nổi lên, Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian thân hình uốn éo, khó khăn lắm tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long khống chế được thân hình, xuống xâm nhập càng là cẩn thận từng ly từng tí, bất quá theo xâm nhập cái kia lòng đất gió lạnh càng ngày càng nhiều lần, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Lúc trước chỉ là một đạo, hai đạo, đến cuối cùng là hơn 10 đạo, 20 mấy đạo, Hoàng Tiểu Long không thể không đem tu la đấu khí thích thể mà ra, hình thành khí cương bảo vệ toàn thân. Bất quá dù vậy, cái kia gió lạnh đánh tới hộ thể khí cương phía trên, từng sợi hàn khí vẫn đang ăn mòn tiến đến, lại để cho Hoàng Tiểu Long cực kỳ khó chịu. Xâm nhập 600 mét sau, Hoàng Tiểu Long không thể không hóa ra tu la chi thân, cũng đem Hắc Long võ hồn triệu ra cùng Hắc Long hợp thể. 1000 mét sau, Hoàng Tiểu Long đem Lam Long triệu ra, hồn hóa hợp thể. Bất quá dù vậy, Hoàng Tiểu Long vẫn đang có loại toàn thân huyết dịch bị đông cứng cương mà đình chỉ lưu động cảm giác. 1200 mét sau, Hoàng Tiểu Long không thể không dừng lại, sau đó đề khí, một trường chụp về phía vách núi, thân hình hướng trên luồn lên, bỏ ra hơn một giờ, Hoàng Tiểu Long mới trở lại thung lũng hầm phía trên mặt đất, Hoàng Tiểu Long như chút được gánh nặng, thân hình run lên, từng khối hàn băng mảnh vỡ chấn động rớt xuống. Xem ra chỉ có thể chờ đấu giá hội về sau, lại đến tìm tòi đến tột cùng. Hoàng Tiểu Long nhìn phía dưới thâm bất khả chắc cực lớn thung lũng hầm, thầm nghĩ. Hiện tại sắc trời đã tối, ngày mai là đấu giá hội, Hoàng Tiểu Long muốn chạy về mới được. Hoàng Tiểu Long cảm giác thung lũng hầm phía dưới có lẽ có khác động thiên. Cách chương.